Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng chỉ biết cô lúc trước toàn bộ là nói dối. Anh biết cô cùng với quản trị Viễn không có hôn ước, nghĩa là mặc dù như thế cô cũng không muốn tiếp nhận anh. Cô vội vàng thối lui, nhanh chóng muốn rời đi. Đừng đi, anh giữ chặt lấy cô, xoay người một cái đem cô đè xuống nền mặt cỏ. Tránh ra, cô lấy hai tay chống ở trong bờ ngực kiên cố của anh không cho anh tới gần. Mở tưởng, cô so với anh đương nhiên cường ngạnh hơn, thân mình cường tráng, rắn chắc, chặt chẽ dán trên người cô. Anh cũng không phải là phục tùng cô, mà là phải cho cô hiểu được tình yêu của anh là tuyệt đối chân thành, mong cô cho anh một cơ hội. Em không quên anh ta, em cũng không có lỗi với anh ta. Nếu anh ta yêu em, cũng không thể để cho em cô đơn một mình, không có một chỗ dựa ấm áp để cho em dựa vào. Tôi không nghe. Cô đưa tay lên bịt chặt hai tay. Anh gỡ tay cô ra. Em phải nghe, không cần cảm thấy bị anh ô nhục. Thân thể của em vẫn luôn thanh khiết, không nhiễm chút bụi bẩn nào như vậy. Anh muốn em mở ra lòng của mình, tình yêu của anh khó có thể được em tiếp nhận như vậy sao? Có lẽ em sẽ phát hiện ra, tiếp nhận tình yêu của anh so với trốn tránh nó càng dễ dàng hơn nhiều. Anh cho là tôi không thể tự chiều cố bản thân được sao? Ai cần tình yêu của anh? Tôi không cần tình yêu của anh, nhất là anh. Mặt cô hồng lên, hốc mắt cũng hồng, lớn tiếng bác bỏ. Nói cái gì cũng không ở trước mặt anh biểu lộ ra tâm tình của mình. Tranh tinh, đừng tùy hứng. Có lẽ miệng em nói không cần yêu, chính là em còn không lừa được chính mình. Em rõ ràng là sợ yêu thương anh sẽ là có lỗi với anh ta. Lòng Kình Vũ đem vấn đề mấu chốt nói ra. Sợ Tiểu Tinh lo sợ không yên, liền cứng đờ. Anh cơ nhiên có thể nhìn thấu tâm sự của lòng cô. Cô trưởng lớn hai mắt nhìn anh, vẻ mặt của anh nhìn không ra một chút vui đùa hoặc chế ngạo nào, mà chính là chân thành khẩn thiết. Không biết vì cái gì bộ dáng của anh như vậy lại làm cho cô khổ sở, sơ lệ như mưa đổ xuống. Đừng như vậy, anh vừa thấy cô khóc cũng cảm thấy khổ sở theo, khuôn mặt cũng đỏ bừng lên, lần thứ hai thổ lộ lập trường của chính mình. Em vĩnh viễn đều có thể đặt anh ta ở chỗ sống nhất trong lòng, chỉ cần dành ra một khoảng thời gian, đợi lại một vị trí cho anh. Thỉnh cầu này không tính là quá phận. Cô giấu kín nhắm hai mắt lại, rất sợ nhìn thấy ánh mắt ôn nhu cùng với thâm tình, tràn đầy đến tận chân mày của anh. Tâm đã chuyển thành một đoàn lung tung tới cực điểm. Anh tránh ra, thả tôi đi, cô lãnh đạm nói. Nếu anh không thả thì sao? Cả đời này anh cũng không nghĩ muốn buông cô ra. Cô nhíu mi bi thống không nói. Cô cần không gian một mình, tự tôn của cô không cho phép. Trái tim của mình sẽ bị anh mở ra khám phá. Cô không cần, không hề giữ lại mà đem chính mình lộ ra ngoài ở trước mặt anh. Trên thực tế nội tâm cô là thống khổ hơn bất kỳ cái gì. Cô không trách chị cô nói với anh chuyện cũ của cô và Chí Viễn. Cô cũng không trách anh đến hỏi. Bình thường dưới tình huống nào đi nữa, anh đều là một người đàn ông thông minh. Khả năng bị cô lừa gạt thực không có. Hóa chi anh còn là người nhạy cảm. Anh thậm chí đã sớm nhận ra cô chỉ muốn nhanh thoát khỏi anh. Cô tự trách mình, lòng của cô đã mất đi phương hướng rồi. Không phải bởi vì bị anh mê hoặc, mà là chính cô không thể khống chế trong lòng, trong ngực mình có hình bóng của anh. Anh thực ra đã sớm thành công. Anh đã khảm vào trong tâm cô bóng sáng của mình. Đây chính là đáp án mà cô không dám đối mặt. Trong lòng cô có anh. Lòng Kình Vũ nhìn cô. Không biết cô đang suy nghĩ cái gì, có hay không là bởi vậy mà hận anh. Cô tình nguyện không tiếng động, khóc cũng không nguyện nói thêm câu nữa. Đã mày anh nhìn cô khóc mà cũng đau lòng. Nhưng anh quyết không rút lui, quyết tâm phải tiến vào lòng cô. Thẳng đến khi cô vì anh mà mở cửa trái tim. Rồi sau đó, cô sẽ tiếp nhận anh. Trở về đi, Tiểu Hoa Lan, không cần lại khóc. Anh thối lui đứng lên cũng kéo cô đứng dậy chỉnh sửa quần áo giúp cô. Hai chân cô đứng không vững phát run, hai mắt đẫm lệ bất đắc dĩ nhìn anh. Trên mặt anh hiện lên một nụ cười ôn nhu nhưng nhợt nhạt, nghiêng người chỉnh quần áo cho cô, lấy hết cỏ trên người cô ra, không tiếp tục gây khó dễ nữa mà thả cô đi. Nhớ kỹ, anh chỉ là cho em một chút thời gian để suy nghĩ cho kỹ lời nói của anh. Muốn chạy trốn khỏi anh không dễ dàng như vậy đâu, đi đi. Anh gạt đi giọt lệ trong mắt cô. Cô trong khoảng thời gian ngắn đã quên cả việc cho anh một cái tát để cảnh cáo anh đừng ngả ngớn. Làm sao vậy? Có phải là luyến tiếc anh không muốn đi hay không? Anh mỉm cười còn thình lình cho cô một cái hôn khẽ. Mới là lạ, cô ngang là mặt quỷ với anh, tao đi độ ấm của môi anh trên môi của mình, xoay người đi hướng cửa gỗ để cửa ra, vội vàng chạy thoát thân. Lòng Kình Vũ trên mặt là nét kia ảm đạm, nghe tiếng bước chân của cô đi xa, tâm của anh cũng theo đó mà đi rồi. Anh ngồi xuống mặt đất, chống tay xuống dưới, có chút bất đắc dĩ. Anh luôn luôn rất có tự tin đối với chính mình, nhưng giờ phút này anh phát hiện, kia có lẽ còn kêu mình cảm giác tốt bụng. Sau khi đem tất cả lời nói trong lòng nói cho cô, anh cứ nhiên không có cảm giác nắm chắc cô có thể đuổi theo cô được hay không. cô vẫn lãnh đạm mà chống đỡ, như là dội một gáo nước lạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net